May mắn Khấu Văn Lâm nghe tiếng kêu cứu, hắn tức giận đâm Hạ Hầu Long thành một thương, thương đao va chạm với nhau, Khấu Văn Lâm gầm lên. Gấu đen, ngươi thật to gan, Hạ Hầu Long thành không ngừng tấn công, Khấu Văn Lâm vẫn cuốn lấy hắn không tha. Miêu Nghị đang nói chuyện với Khấu Văn Lâm cũng chạy ra ngoài, vừa thấy tình hình này liền giật mình, Từ Đường Nhiên hoảng hốt chạy ra sau lưng hắn. Ngưu huynh cứu ta, cứu Cộng Long, Gấu Đen đang nổi điên, cho thấy hắn đang tới báo thù, lão tử trốn còn không kịp đấy. Miêu Nghị cầm thương phòng bị, giữa ban ngày, thủ vệ thiên phố không phải ăn chay, biết rõ nhân thủ bên đây trống trải, một đám người từ trên không trung bay tới, bọn họ liên tục ném Khổng Tiên Thằng ra ngoài, trực tiếp cuốn lấy Hạ Hầu Long Thành đang bị Khấu Văn Lâm dây dưa. Hạ Hầu Long Thành bị mấy tên thiên tướng chế phục, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Từ Đường Nhiên. Cẩu tặc, dám đánh ta, hôm nay xem như ngươi mạng lớn, chờ đó cho lão tử một. Hắn trống giận lúc bị mang đi.